Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 130, trưởng vòng xoay. Hải viên trải qua 1494 năm 7 tháng 1 o ngày. Trưởng vòng xoay phía tây. Ầm ầm, ung ung, tựa như không cẩn thận chảy xuống trên đất thủy tinh nhẫn. Viên hoàn vậy trường vòng xoay theo rút đi dâng trào nước biển. Biến thành một khối lại một khối loại nhỏ đảo. Tổng cộng một ô khối. Trường vòng xoay sở dĩ có thể như vậy là bởi vì bị hàng xóm Water Seven, đại hải hét dài ảnh hưởng. Hiện tại chính là nước biển chiều hạ lúc. Với đại địa trong nổ vang mở mắt Tây Trang nam nhân. Dùng mờ mịt hai mắt đối mặt không trung mặt trời chói chang. Rốt cuộc là, ta, tên gì, được rồi, ta là Crocodile, ta không phải là chết sao? Hoàng Tuyền còn có Thái Dương sao? Tự lầm bầm Crocodile vừa định giơ cánh tay lên, đã bị cả người đau nhức cảm giác làm nhe răng trợn mắt. Chết, còn sẽ có cảm giác sao? Ba, Thanh Thúy lỗ tai tiếng vang lên, tê. Nghiêm khắc rút chính mình một cái Crocodile kêu lên tiếng, nửa bên mặt vi vi sưng, nhưng biểu tình lại là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Không chết, hắn dĩ nhiên không chết. Cô ha ha, ta thực sự không có. Thử ngồi dậy Crocodile nói đến phân nửa, đầu liền cố định ở tại thân thể bên trái. Đây không phải là Gibson chuyên dụng cái dương sao? Thế nhưng dùng băng dán hộp cửa, rốt cuộc giở trò quỷ gì? Lẽ nào, không để ý tới thân thể đau đớn Crocodile thuận tay đem băng dán xé mở. Một viên khanh khanh hoa hoa màu xám cho hình tròn trái cây an tĩnh nằm ở trong đó. Ba, Crocodile nhịn không được đối với má phải của chính mình tới một cái. Hai bên gương mặt đau rát đau nhức, rõ ràng nói cho hắn biết. Không phải đang nằm mơ. Hát xì, không có bất kỳ do dự nào. Nắm lên trái cây Crocodile đưa vào trong miệng. Nôn, nôn, chịu đựng to lớn kia buồn nôn cảm giác. Vành mắt đỏ bừng Crocodile đem trọn quả fruit nuốt vào bụng. Lực lượng, bản thân lập tức sẽ có lực lượng cường đại. Nôn, Beaches, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi ngay. Cúi đầu nôn khan Crocodile chứng kiến túi áo bên trong mạt bạch sắc. Rào rào, đem trang giấy triển khai Crocodile nhanh đảo qua. A a a, hỗn đàn, ta nhất định phải giết ngươi. Ngửa mặt lên trời gầm thét Crocodile nước mắt vỡ đê vậy tuôn ra. Cái kia chết tiệt mặt nạ màu đen người. Được rồi, không phải là không có hy vọng. Ta ăn Devil Fruit. Ta đã có lực lượng cường đại. Ân ân ân ân, đã trải qua nhân sinh đại hỷ đau buồn Crocodile ngừng thở. Toàn thân cao thấp cùng nhau dùng sức. Mấy giây sau, sắc mặt đỏ lên Crocodile than ngã xuống đất. Chết tiệt, vì sao hắn ăn hết lần này tới lần khác là nhân hệ Fruit? Ăn thì có lực lượng cường đại hệ Loja Fruit hắn không phải hy vọng xa vời. Có thể đến cái hệ Zowan cũng được a, ít nhất mình làm sát thủ luyện thành thân thể có thể đầy đủ lợi dụng. Đã tới cái căn bản không rõ ràng có năng lực gì nhân hệ. Đây không phải là đùa giỡn hắn sao? Kế tiếp chính mình phải đối mặt nhưng là hắc ám vương giả truy sát. Đừng nói đi Vera trấn tìm Beaches rồi, sợ rằng có thể không phải có thể sống được đều là ẩn số. Tâm tình như xe cáp treo vậy, khởi khởi phục phục Crocodile than ngã xuống đất, cảm giác tuyệt vọng như chiều dâng vậy cuộn trào mãnh liệt mà đến. Sắp đưa hắn thôn phệ, hì hì, người yêu thích ta a, thì trở thành đại nhân vật a. Beaches ôn nhu mỉm cười hiện lên Crocodile trước mắt, không phải, ta nhất định phải sống tiếp. Từ trên cỏ nhảy lên một cái Crocodile lần thứ hai gầm hét lên. Hắn nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành đại nhân vật. Sau đó đi cứu vớt. Không phải, đi cưới nữ nhân mình yêu thích. Trưởng vòng xoay phía nam. Phốp, ha ha ha, ha ha ha, mái vòm bên trong lều cỏ, đang uống sữa dê Rex rốt cục nhịn không được phun tới. Sau đó đối diện cô Lin liền tao thụ loại này tay bay vạ gió. Mới vừa ăn fruit không bao lâu cô Lin bị loại này chất lỏng màu trắng phun thân thể bộ phận ngưng động. Rex, người tốt nhất mét với lão sư. Người vì sao cười như vậy hài lòng. Lấy khăn tay ra cô Lin tiến nhập bùng nổ sát biên giới. Ếch, khóe miệng lay động Rex lập tức thùy cúi đầu. Xin lỗi, đương nhiên không thể nói cho hắn biết lão sư. Mình đang cười Crocodile trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh sau phấn khích biểu diễn. Ngay mới vừa rồi, hắn lấy hồi báo giúp bận rộn bằng hữu làm lý do. Đem Isi Isi Nomi Fruit đặt ở Crocodile bên người. Đông, quả nhiên, một cái ái thiết quyền nghiêm khắc nện ở Rex trên đầu. T, lão sư, người chừng nào thì biết cái này. Xoa gầu lên bọc lớn Rex, biểu hiện trên mặt đặc sắc cực kỳ. Hắn chính là cắt nguyên tố biến hóa trạng thái A. Lão sư ta, làm sao có thể để cho ngươi gánh vác vốn nên ta tới lưng đeo đồ đạc. Ngươi giả tử vào cái ngày đó, ta đã nghĩ thông suốt. Không ăn fruit, ta cũng có nhanh ba ô đạo lực. Hơn nữa thức tỉnh rồi Busosoku Haki. Thu hồi quả đấm cô Lin đỏ mắt. Phần này hồi báo, thực sự quá ấm áp. Lão sư, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Rex lần nữa nói áy náy. Nói xin lỗi gì? Ngươi làm rất đúng. Muốn trở thành một cái cường giả chân chính, nên nghe theo chính mình nội tâm thanh âm. Cô Lin tán dương. Tạ ơn lão sư. Ta tới trước nói một chút hệ lô ra. Rex lời nói bị cô Lin mở đoạn. Cái này chờ một hồi rồi nói. Để cho ta nghe một chút ngươi mạo hiểm. Ta mạo hiểm sao? Trước khi tới liền tổ chức tốt ngôn ngữ Rex, đem chính mình một năm qua này từng trải nói liên tục. Một lúc lâu, nghe xong Rex giảng thuật, cô Lin nâng hai tay lên. Ba ba ba, quá tuyệt vời, thực sự là đặc sắc nhân sinh. Chợt vỗ hai tay cô Lin dù cho lậu ở trên người không ít hạt cát. Cũng không để ý chút nào, cười đầy mặt vui mừng. Hắc hắc, Rex ngu cười. Không có cô Lin khuynh lực bồi dưỡng, hắn lại làm sao có thể đi cho tới hôm nay bước này. Trông thấy Rex trước sau như một nụ cười, cô Lin nhịn không được vươn tay nhu liễu nhu đầu của hắn. Coi là lão sư à, chuyện gì, mở miệng Rex sửng sốt, kim sư tử những chuyện kia, lão sư vẫn có thể thu thập được, liền quyết định như vậy, bây giờ ta loại tình huống này. Đợi nữa ở ta linh trên đảo khó tránh khỏi hội xảy ra vấn đề. Ta sẽ mau sớm đem nơi đó chức vụ giao tiếp rõ ràng. Cô Lin nụ cười nhạt nhòa lấy. Giọng nói vô cùng kiên định. Rex có thể vì hắn làm đến bước này. Hắn cũng sẽ không keo kiệt tánh mạng của mình. Lão sư, người chỉ có 35 tuổi. Không có khả năng chính thức về hưu. Tiểu tử kia. Lão sư ngươi ta có như vậy một hai có thể phó thác sau lưng bằng hữu. Ta với ngươi có thể không giống với, sẽ không khiến người khác bắt lại bất kỳ cái cán nào. Cô Lin bình chân như vậy nói, nhờ cậy dâu sao, lão sư hiện tại đang thức tỉnh rồi Busosoku, lại ăn Suna Suna Nomi Fruit, hơn nữa kinh nghiệm của ta, mấy tháng sức chiến đấu là có thể đề cao gấp mấy lần. Lời của hai người nguy hiểm cũng sẽ ít đi rất nhiều. Trong nháy mắt liên tưởng Rex tìm không ra phản bác lý do. Chỉ phải gật đầu. Được rồi, lão sư ngươi thoát thân mà nói. Đi xa body tiền đảo 13 hào khu vực, Saki lừa đảo 3, nơi đó tìm Saki tỷ. Ta sẽ trước giờ chào hỏi. Chậm thì một tháng, lâu thì hai tháng. Ngươi trước vội vàng chuyện của mình. Cô Lin cho ra thời gian. Ân, ta đang định đi xem đi đảo drum. Lão sư, việc này không nên chậm trễ. Ta tới với ngươi giảng giải cặn kẽ một cái hệ lô ra điểm giống nhau cùng khai căn hướng A. Rex nghiêm túc nói. Tốt, nhóm lão sư trở về liền làm đối thủ của ngươi. Muốn thức tỉnh Busosoku, không có một viên bền bỉ tâm có thể không làm được.